Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Mông Lôi ngồi ở nhiều cánh tay bỉ mông trên bả vai, đi tới tiếp theo đầu thánh vực ma thú lãnh địa, đồng thời kiểm kê vừa nãy thu hoạch: 3 viên thánh vực ma hạch, 76 viên cửu cấp ma hạch, cái khác ma hạch vô số. Không tới thời gian nửa ngày, liền cho tới nhiều như vậy ma hạch. Mông Lôi mới không tin đây là Carol bọn họ săn giết. Thời gian căn bản không cho phép, khả năng duy nhất chính là bọn họ như cướp đoạt chính mình như thế, cũng cướp đoạt những khác tuyển thủ. Chỉ có như ấy mới có thể ở thời gian nửa ngày bên trong thu thập được nhiều như vậy ma hạch. Hơi một tí cướp đoạt chém giết, phế nhân trọng thương. Mông Lôi có chút cảm nhận được hội giao lưu tàn khốc. Hội giao lưu vốn là rất tàn khốc. Ông lão thanh âm của vang lên: thực lực mạnh, tàn nhẫn vô tình, thực lực yếu, báo đoàn sưởi ấm. Vì thắng lợi, tuyển thủ chúng không chừa thủ đoạn nào. Sau lưng đánh lén, mượn đao giết người, âm mưu quỷ kế, khó lòng phòng bị. Cùng với nói là hội giao lưu, còn không bằng nói là giết chóc cuộc thi. Hàng năm chết ở hội giao lưu trên tuyển thủ đếm không xuể. Nếu không có thực lực ngươi không sai, sớm bị người âm chết rồi. Mông Lôi cười cười. Hơn nữa, ngươi bây giờ mang theo 2 đầu thánh vực ma thú chạy đi, quá chói mắt. Ông lão lòng tốt nhắc nhở: kiềm chế một chút đi, đừng lật thuyền trong mương. Mới nói được nơi này, ông lão liền nở nụ cười: xem đi, ta nói cái gì tới. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này đối phó thế nào. Hả? Mông Lôi chân mày cau lại, tinh thần lực đảo qua. Mấy cây số có hơn trong bụi cỏ, một cô thiếu nữ ngã vào trong vũng máu. Đây coi là cái gì? Mỹ nhân kế. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Tát thẻ tư, Flora, các ngươi ở đây chờ ta. Là, lão đại. Mông Lôi bay lên trời, rất nhanh đi tới thiếu nữ trước mặt. Cứu, cứu ta. Thiếu niên yếu đuối phát hiện Mông Lôi, phảng phất thấy được cứu tinh, liên thanh hí lực kiệt la lên lên. Thiếu nữ hẳn là một tên ma pháp sư, trên người ma pháp bào rách rách dưới dưới, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, khóe miệng mang máu, trên người mang máu, toàn thân mang máu, đặc biệt là một thanh trường mâu quán xuyên bắp đùi của nàng, đưa nàng đóng ở trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích. Ta được công kích. Thiếu nữ mặt cười trắng xám. Bọn họ đoạt đi trên người ta tất cả ma hạch, còn đả thương ta. Ta hiện tại không thể di chuyển. Ngươi có thể cứu cứu ta sao? Đương nhiên có thể a. Nghe được lời của thiếu nữ, Mông Lôi gật đầu liên tục. Một bộ chính là ta liếm cẩu, nhanh để ta liếm tư thế. Có thể giúp ta nhổ trên đùi trường mâu sao? Thiếu nữ một mặt khẩn cầu, điềm đạm đáng yêu. Không thành vấn đề. Mông Lôi đi lên trước, một phát bắt được trường mâu. Há liệu đang lúc này, chộp vào trong tay trường mâu đột nhiên đã biến thành một cái màu máu con rắn nhỏ. Há mồm chính là một cái, trực tiếp cắn lấy Mông Lôi trên tay. A, Mông Lôi một tiếng gào lên đau đớn, một cái bỏ qua màu máu con rắn nhỏ, nắm bị cắn phá tay phải, lảo đảo lui về phía sau. Bộp bộp bộp, nhu nhược thiếu nữ thấy thế, nhất thời cười khanh khách lên, lành lảnh dễ nghe tiếng cười ở yên tĩnh trong rừng rậm đặc biệt rõ ràng. Cùng với trước đáng thương dáng dấp như hai người khác nhau. Ngươi, âm nặng. Mông Lôi sắc mặt trắng bệch, tức giận nhìn chằm chằm thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ đâu còn có một tia hình dạng, trên người máu tươi quỷ dị biến mất, liền ngay cả rách dưới ma pháp bào cũng khôi phục như mới. Cái kia màu máu con rắn nhỏ cũng lẻn đến trên tay của nàng. Âm ngươi, chỉ có thể trách ngươi ngu. Thiếu nữ vuốt ve màu máu con rắn nhỏ, cười khanh khách. hội giao lưu trên các khiến thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Như người loại này ngu xuẩn, căn bản không sống hơn ngày thứ nhất. Nói, nàng xem hướng về mông lôi không gian giới chỉ, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, dịu dàng nói, đem nó cho ta đi. Đây là ta liều mạng săn giết được ma hạch, làm sao có thể cho ngươi? Mông lôi một mặt bi phẫn, thề sống chết không từ. Không cho, vậy thì đi chết. Thiếu nữ biến sắc mặt trở nên hung lệ lên. Biết đây là cái gì xa sao? Đây là huyết lân liệt dương xà, kịch độc cực kỳ. Một khi bị nó cắn trúng, dù cho thánh vực cũng phải bại liệt. Huống chi ngươi, ngươi sao như vậy ác độc? Mông lôi kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi vạn phần, ít và nghĩ nhảm. Nếu không muốn chết lập tức giao ra không gian giới chỉ, ta có thể cho ngươi thuốc giải. Bằng không, ngươi sẽ trở hóa thành một bãi nước mủ mà chết đi. Thiếu nữ một mặt hung ác. Ngươi, mông lôi sắc mặt tái nhợt, do dự một chút sau, đúng là vẫn còn lấy xuống không gian giới chỉ ném tới. Thiếu nữ thỏa mãn tiếp nhận, sau đó thả ra tinh thần lực kiểm tra lên. Này vừa nhìn, nàng nhất thời sắc mặt tái xanh. 5 viên nhất cấp ma hạch. Đây chính là ngươi liều mạng săn giết được. Ngươi đang ở đây trêu ta. Làm sao? Mông lôi sắc mặt khó coi. Ngươi không tin. Hóa ra là cái quỷ nghèo. Bạch làm lỡ lão nương thời gian. Thiếu nữ hung tợn chừng mông lôi một chút. Ánh mắt kia hận không thể nuốt mông lôi tựa như. Sau đó nàng xoay người rời đi. Này, giải dược đâu? Mông lôi liền la lớn. Đi chết đi, người đây nên chết quỷ nghèo. Thiếu nữ lạnh lùng bảng ra câu nói này, cũng không quay đầu lại rời đi. Xèo, một trận gió nhẹ thổi qua. Mông lôi bồng bềnh mà tới. Ngươi, thiếu nữ giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước người mông lôi. Tiểu tỷ tỷ, xem ở ta đây sao nghèo phần trên, ngươi có thể hay không lòng từ bi, bố thí một ít ma hạch cho ta đây. Mông lôi cợt nhả, ngươi không có trúng độc. Thiếu nữ phản ứng rất nhanh, thân hình đột nhiên lui nhanh, lùi tới khoảng cách an toàn sau. Căm tức mông lôi, ngươi đùa bỡn ta, tìm, lời của nàng còn chưa kịp nói xong. Mông lôi chân to đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một cước đá vào trên mặt của nàng, đưa nàng đạp bay đi ra ngoài. Có biết nói chuyện hay không? Lão tử đùa bỡn ngươi sao? Mông lôi hừ lạnh một tiếng. Lão tử cái này gọi là tương kế tựu kế. Có hiểu hay không? Khốn nạn, ta giết ngươi. Thiếu nữ giận dữ và xấu hổ gần chết, đột nhiên từ trên mặt đất vọt lên, giống như bị điên phát động công kích. Xèo xèo xèo, tiếng xé gió bên trong. Chu vi cây cối phảng phất sống chết tựa như. Từng cây dây leo hóa thành rắn độc. Độc mãng, từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng về mông lôi. Sau đó như ông vỡ tổ bắn nhanh ra. Ở trước mặt ta chơi mộc hệ ma pháp, không tự lượng sức. Mông lôi giễu cợt một tiếng, một chỉ điểm ra. Từng đạo khí lưu màu trắng từ giữa ngón tay phun ra mà ra. Đón nhận tràn đầy trời đất phóng tới rắn độc. Độc mãng, răng rắc tiếp xúc được khí lưu màu trắng. Rắn độc độc mãng dồn dập gói hàng lên một tầng màu trắng bông tuyết. Sau đó cứng ở tại chỗ. Mấy hơi thở sau, hết thảy rắn độc, độc mãng toàn bộ đã biến thành trông rất sống động tượng băng. Không nhúc nhích, nát, mông lôi phun ra một chữ. Dầm, hết thảy tượng băng trong nháy mắt phá vụn, hóa thành đầy trời băng cặn bã rơi xuống trên mặt đất. Phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Chuyện này, thiếu nữ sợ hãi đan xen, liền đọc ma pháp chú ngữ, liền muốn thả uy lực càng lớn ma pháp. Xèo, mông lôi lặng yên xuất hiện, đến thiếu nữ trước mặt. Ta là một thiện lương, săn sóc mà lại dịu dàng nam nhân, xưa nay không đánh qua nữ nhân, điểm này ngươi yên tâm.